Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 946, 946. Miuo mùa giải mới chính thức xuất phát, trước vòng tại Stamford Bridge thủ thắng sau, lại tại sân nhà cùng sân khách phân biệt chiến hòa rồi Leicester City cùng Blackburn. Andrick lo lắng vấn đề rất nhanh giáng lâm trước mắt. Leicester City toàn trường không bắn cửa số liệu. Cộng thêm thời khắc cuối cùng bị phạt tiếp theo người. Thảm liệt giao ra, thu hoạch rồi làm bọn hắn mừng rỡ như điên một phân. Mà làm khách Blackburn tranh tài. Nói chính xác là Miuo bức hòa rồi Blackburn. Bởi vì 3 ngày sau muốn đánh rồi UEFA Super Cup. Tại sân khách, Andrick lớn mật thay phiên. Kết quả băng băng băng. Hiệp 1 liền bị Blackburn phòng phản đánh vào 2 bóng. Nửa chàng sau vừa đuổi ngang điểm số lại bị đối phương lần nữa dẫn trước. Thẳng đến thứ 87 phút đồng hồ, mới từ Cristiano Ronaldo vào bóng đem so với phân đuổi ngang. Andrick cảm nhận được một chút gieo gió gặt bão cay đắng. Mùa giải trước bắt đầu, Premier League đánh Miuo, lúc trước đánh rồi phòng phản, thì bắt đầu dùng 4321, hiệu quả cũng tạm được. Mà bản trận đấu mùa giải, không cần phải nói, thì tiếp tục sử dụng một bộ này đường. Bộ này chiến thuật tại đội tuyển quốc gia thiết kế mới bắt đầu chính là muốn đánh ra hữu hiệu nhất. Xuất phòng phản, mà lại là đơn giản thô bạo thức. Cắt bóng, phản kích, trước trận 2, 3 người đơn giản truyền lại. Đầy đủ lợi dụng lỗ hổng, hiệu suất cao lại quả quyết. Premier League học tập dùng, trái lại đối phó Miuo. Đặc biệt là bản trận đấu mùa giải Miuo, tại bọn hắn tăng cường đường biên tiến công, giữa trận phòng thủ cũng tại trùng kiến quá trình bên trong. Ngược lại thành tốt nhất bia ngắm, Blackburn cái kia cứng rắn bóng gió, treo lên phản kích đến trả thật đau đau thấy máu uy hiếp vừa xem hiểu ngay. Miuo chính tại giao ra trưởng thành đại giới, tôi luyện De Rossi cùng Alonso, để bọn hắn chịu đựng đủ loại khảo nghiệm. Khó tránh khỏi có thảm không nỡ nhìn tranh tài sẽ xảy ra. Đây hết thảy, Andrick đều có tâm lý mong muốn. Mà đời thứ 3 cuồng sư kỹ chiến thuật biến hóa, thì cũng đưa tới Fleet Street chú ý. Một trận tranh tài không có đủ đại biểu tính. Nhưng nếu như Andrick sẽ liên tục 3 trận tranh tài kiên trì một loại có dấu vết mà lần theo chiến thuật, như vậy, liền đại biểu Miuo chính tại xảy ra rõ ràng biến đổi. David Miller liền hành văn bay lên trắng trợn, phê phán Andrick cách trải qua phản nói. Hồ Tước Sĩ chẳng những vứt bỏ rồi nước Anh truyền thống 442. Tại nước Anh thổi lên một cỗ quét sạch châu Âu 433. Hiện tại, hắn lại bắt đầu chế tạo một cái có tính đột phá 244 trận hình. Không sai, nhìn gần nhất Miuo tranh tài. Nếu như ngươi tại hiện trường. Người sẽ phát hiện, Miuo trận hình đa số thời điểm là như thế này bài cỗ. Một cái thủ môn, hai cái hậu vệ, bốn cái giữa trận, bốn cái tiền vệ. Nếu như cùng thủ phát trên màn hình đánh ra 433 so sánh. Biến hóa ở đâu? Hai cái hậu vệ biên. Một cái trên đỉnh giữa trận. Một cái trên đỉnh tiên phong. Hai cái hậu vệ biên sẽ tự do chuyển đổi. Cái này cùng Miuo lúc trước 433 có rồi chi tiết biến hóa. Tại quá khứ, Miuo trên thực tế đánh cho là một cái 334 trận hình. Ba cái hậu vệ, ba cái giữa trận, bốn cái tiền vệ, biến hóa tại cùng một cái hậu vệ biên phòng thủ. Một cái hậu vệ biên trên đỉnh giữa trận, vốn là giữa trận nét, nhưng thật ra là bóng dáng tiền vệ. Tạm thời bất luận hôm nay Miuo chủ công bộ đường biến hóa. Hồ Tước Sĩ quyết đoán khiến người khâm phục. Ta muốn nếu như là cái khác nước Anh chủ soái dám như thế bài binh bố trận. Sẽ dẫn tới vô số phê bình âm thanh. Mà nếu là ngoại quốc huấn luyện viên làm như thế. Thì tại thành công lúc bị đánh giá vì thiên tài về chiến thuật. Chỉ có Hồ Tước Sĩ. Khi hắn hiện tại làm như thế thời điểm. Chúng ta sẽ vạn phần chờ mong. Đây có phải hay không sẽ hình thành một cỗ hoàn toàn mới trào lưu. Bất quá ta cần nhắc nhở Hồ Tước Sĩ chính là, cái này 244 bên trong, hậu vệ bên trong Nesta không có vấn đề. Nếu như Nesta không cách nào đối mặt như thế giàu có tính khiêu chiến nhiệm vụ. Như vậy, trên cái tinh cầu này, đem không có hậu vệ có thể cấp cho hô tước sĩ lòng tin. Thế nhưng là, một cái khác hậu vệ, Southgate, đã ghi vào sử sách nước Anh vĩ đại đội trưởng. Hắn ở dưới tuần sẽ nghênh đón chính mình 33 tuổi sinh nhật. Andrick dẫn đội đi tới Monaco, chuẩn bị cùng AC Milan hội sư Euro thi đấu chi đỉnh, tranh đoạt cúp thi đấu chi vương vinh dự. Lúc đầu mùa giải trước Milwaukee thành tựu, cùng trước cái trận đấu mùa giải so sánh chênh lệch cực lớn. Chính là không ít đối thủ đều chế giễu cùng bỏ đá xuống giếng thời cơ tốt. Thế nhưng là không có nghĩ rằng, mùa giải mới vừa mới bắt đầu, hấp dẫn châu Âu ánh mắt trong đội bóng của, vẫn là có Milwaukee xuất hiện. 00, 01, 02, 03. Đây là Milwaukee liên tục thứ tư năm chinh chiến UEFA Super Cup. Ba lần trước lấy vô địch Champions League được chủ thân phận. Hôm nay thì là lấy cúp UEFA thân phận. UEFA Cup khẳng định không có gì có thể khoe khoang. Nhưng hết lần này tới lần khác có thể tức chết người. Bọn hắn cho dù nghèo túng, nhưng cho hấp thụ ánh sáng suất trên vẫn là châu Âu chỗ chú mục. Cùng các lô giao thủ nếu như người hưng phấn, AC Milan thu được mùa giải trước vô địch Champions League. Có thể cùng cường đại AC Milan giao thủ, cũng là Milwaukee chỗ mong đợi. Chúng ta từ không e ngại cường địch, địch nhân càng mạnh lớn, chúng ta càng hưng phấn. Giải đấu bên trong có giữ lại, cũng là vì rồi ngày mai tranh tài. Chúng ta chờ mong có thể cho toàn thế giới fan hâm mộ đưa lên đặc sắc nhất tranh tài. Sau đó, Milwaukee mang theo cúp quán quân về nhà. Tại Monaco có mặt UEFA buổi họp báo lúc, Andrick lời dạo đầu lúc đầu nói đặc biệt quy củ, lấy lòng đối thủ, nhưng đến rồi câu nói sau cùng, để hiện trường Italy phóng viên đều giận quá mà cười. Nghe thiếu soái đường đường chính chính ngôn luận, lúc đầu mọi người liên tiếp gật đầu, cảm thấy thiếu soái là muốn chơi điệu thấp rồi, nhưng cuối cùng một cách tự nhiên nói muốn dẫn lấy cúp quán quân về nhà. Lập tức tất cả mọi người không có kịp phản ứng, các ngươi là cúp UEFA, không phải mẹ nó đi qua mấy năm vô địch Champions League. Đối với Milwaukee mùa giải trước Champions League vòng bảng bị loại, truyền thông sẽ đi phủ lên báo thù. Thứ nhất báo thù đối tượng là AC Milan. Ai bảo AC Milan cầm Champions League đâu. Thứ hai báo thù đối tượng là Barcelona. Vòng bảng thi đấu hai cái danh ngạch, Barcelona cũng đã chiếm một cái. Đối với điểm này, Andrick sắc mặt bình tĩnh dao động đầu đáp lại. Không, không tồn tại cừu hận. Nếu như vậy nói lời, bút chướng này rất khó tính toán rõ ràng. Bởi vì ta tự hồ nhớ kỹ, Milwaukee đối chiến Barcelona cùng AC Milan lịch sử ghi chép. Milwaukee hẳn là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Dựa theo lý luận của các ngươi, Milwaukee đến cùng là nên báo thù, vẫn là nói lên trận đấu mùa giải là bị báo thù rồi. Từ một cái góc độ khác đến giải thích Milwaukee, bọn hắn có một lớn phi thường cường thế ưu điểm. Đối với nước ngoài đội bóng giao chiến ghi chép, bọn hắn sẽ không giống mỗ cường đội. Lật ra đối chiến ghi chép, khả năng mười mấy năm trước với ai liền từng có ân oán sử. Milwaukee là tại Andrick thời đại, mới chính thức bắt đầu rồi, ngoại giao. Bởi vậy phàm là có thể cho bọn hắn chế tạo đau xót ngoại quốc đội bóng. Lật qua những năm này lịch sử, tổng kết một chút, Milwaukee tuyệt đối không có tư cách đi nhấc lên, báo thù, hai chữ. Andrick cũng không muốn đem Milwaukee theo truyền thông tạo thế, bày ở một cái bi tình tức giận lập trường. Hắn biểu đạt đối với Ancelotti kính ý. Xuân Phong đắc ý Ancelotti thì đối với hắn cũng biểu thị ra tôn trọng cùng chờ mong. Hai cái tại 97 năm liền ngồi cùng một chỗ đàm luận Âu chiến so sánh cao thấp chủ soái. Thời gian qua đi 6 năm sau, mới rốt cục tại sân cỏ chính thức giao phong. Đi tranh đoạt một cái gân gà quán quân. Hôm sau, Monaco Louis II sân thể dục, Andrick cùng Ancelotti ở bên sân gặp nhau. Hai người không có nắm tay, là trực tiếp ôm nhau. Dạy học Juventus lúc Ancelotti giải đấu bên trong là vạn năm lão nhị. Âu Chiến thì một mảnh vô cùng thê thảm, không chịu nổi quay đầu ghi chép. Bất quá tại AC Milan, hắn nghênh đón mùa xuân. Andrić cùng hắn ôm về sau, cười hỏi nói, hôm nay muốn ngược ta sao? Ancelotti cười ha ha một tiếng, ánh mắt tỏa ánh sáng, nói, ngươi có 4 cái Champions League, có 5 cái UEFA Super Cup, không, vẫn là 4 cái, năm ngoái cái kia là Klinsmann. Ngươi nói, ta có muốn hay không thắng ngươi? Thắng ta thì sao? Một cái UEFA Super Cup, cũng không phải giải đấu quán quân, cũng không phải vô địch Champions League. Làm sao? Không còn tới một cái ước định sao? Chúng ta, sang năm tháng 5 hẹn nhau nước Đức gặp. Ancelotti phảng phất bị kinh sợ, vội vàng khoát tay, nói, không không không, ta sẽ không bao giờ lại cùng người tiến hành dạng này ước định. Quá không may mắn rồi. Andrić suy tư một lát sau bừng tỉnh đại ngộ, ngửa mặt lên trời cười to nói, Carlo, ngươi làm ta quá là thất vọng. Ta hy vọng dường nào hôm nay là Champions League trận chung kết, đó mới có ý tứ. Ancelotti không dám cùng Andrić ước định, thật đúng là không phải kiêng kỵ Miwoo. Mùa giải trước vòng bảng thi đấu đem Miwoo gạt ra cục, hắn xuất lĩnh AC Milan cuối cùng vấn đỉnh vương tọa. Có cái gì phải e ngại? Chỉ bất quá, hắn cảm thấy cái này loại nói trước lập xuống ước định, đặt ở trên người hắn, thật vô cùng điềm xấu. Năm đó, hắn, Andrić, Tigana, 3 người ước định đồng tiến Champions League tứ cường. 3 vị thiếu soái chỉ điểm giang sơn. Cái kia nhiều uy phong. Kết quả đây, Andrić cùng Tigana tại Champions League vòng bán kết trình diễn đỉnh phong chi chiến. Hắn Parma, thật có lỗi. Vòng bảng thi đấu đánh xong liền về nhà rồi. Về sau 99 năm, hắn cùng Andrić ước định nu kem gặp. Được rồi, Andrić Miwoo tiêu chảy rồi. Hắn xuất lĩnh Juventus, lúc đầu có được cục diện thật tốt. Hắn còn cảm thán qua Andrić thất ước. Kết quả không có nghĩ rằng, MU tới rồi trận kinh thiên nghịch chuyển, đem Juventus ngăn tại rồi trận chung kết bên ngoài. Để Ancelotti hôm nay lại cùng Andrić làm ước định, hắn cũng không dám. Để hắn đối ngoại đi hô AC Milan chí tại bảo vệ vương miện Champions League đều được. Nhưng hắn tuyệt sẽ không cùng Andrić ước định AC Milan cùng Miwoo sang năm hội sư sân bóng. Arena of Sanker, có cơ hội, có cơ hội, cuối cùng cũng có một ngày. Chúng ta sẽ ở Champions League trận chung kết hảo hảo đọ sức một lần. Mặc dù ta khả năng làm không được ngươi như thế Champions League tam liên quan, nhưng ta tin tưởng ta có thể tại Champions League đoạt giải quán quân số lần trên siêu việt ngươi. Chấm than, Ancelotti nói như thế nói. Andrić thì buông tay nhếch miệng cười nói. Lúc đầu đâu, ta sẽ đồng ý ngươi câu nói này. Nhưng tình huống bây giờ xảy ra rồi biến hóa. Carlo, ngươi không có cơ hội làm đến điểm này. Bởi vì ta ở chỗ này, tại Miwoo chủ soái vị trí bên trên. Ancelotti hơi nhe răng cười nói. Cũng là bởi vì ngươi trở về rồi. Cho nên nếu như ta quán quân nhiều hơn ngươi, lúc này mới càng có ý định hơn nghĩa. Andrić, người người đều nói đương đại giới đá banh là thời đại của ngươi. Không không không, ta nhưng không thừa nhận. Ha ha ha ha, Carlo, cái này đúng rồi. Cầm ra tất cả bản sự, nhìn xem đến cùng là ngươi khóc thừa nhận, vẫn là ta giống chó nhà có tăng bị ngươi phá tan. Hôm nay, liền làm nóng người rồi. Andrić nói xong, lại cùng Ancelotti tiến hành ôm. Hai người lẫn nhau vỗ vỗ đối phương phần lưng, sau đó đồng thời buông tay ra, lùi lại một bước, ánh mắt sáng ngời có thần đối mặt 3 giây. Quay người hướng đi huấn luyện viên Tịch, im ắng cười một tiếng. Tranh tài còn chưa bắt đầu, hai vị chủ soái liền đối chọi đối lập. Không riêng gì bọn hắn, còn có cầu thủ thông đạo bên trong song phương cầu thủ. Làm Rooney liên tiếp đưa ánh mắt về phía Pirlo cùng Gattuso lúc, Gattuso nhịn không được trừng mắt Rooney cao giọng nói. Nhìn ta làm gì? Ta sẽ không thừa nhận ta lấy đến 5 tòa Champions League. Người muốn nhìn, liền nhìn hắn một cái người. Hắn đẩy một cái Pielo. Không ngoài dự liệu đem cơ hữu tốt bán đi. Pielo vẫn là như lúc trước như vậy yêu nhã. Hơi có vẻ bất đắc dĩ hướng Miuo chúng tướng cười nhạt một tiếng. Móa, Paven bọn hắn còn có 5 tòa Super Cup đâu. Người có sao? Người chỉ có 4 cái. Ha ha, người chỉ có 4 cái. Ronnie thổi tiếng huýt sáo. Pielo ho nhẹ một tiếng. Nhàn nhạt nói. 2 giờ về sau, ta liền có thứ 5 tòa Super Cup cúp quán quân rồi. À, ai cho ngươi lòng tin? Ta, Gattuso trực tiếp đứng dậy, hung hăng trừng mắt Ronnie, còn cảnh cáo nói, ngươi tốt nhất chớ tới gần cấm khu. Không phải, hắc hắc, Ronnie ánh mắt nhìn về phía nơi khác, lờ đễnh nói, mùa giải trước có người cũng nói như vậy, trong trận đấu còn không như cũ không làm được. Ta có 5 cái Champions League. Thao, người mới vừa rồi còn không phải không thừa nhận sao? 98 năm, 2000 năm, cái này 2 Champions League ngươi tốt ý tứ thừa nhận. Ta đều không có ý tứ nói 98 năm Champions League có phần của ta. Đúng hay không? Andre Shevchenko tại đội ngũ trước đầu cười khổ xoay đầu nhìn Ronnie một chút. Không có nhận lời nói. Đứng tại trước mặt hắn Mandini tựa hồ muốn vì đồng đội ra đầu. Shevchenko lại hướng hắn khoát khoát tay. Ra hiệu không sao. Gattuso mặt mo đỏ ửng. Lại đem Pielo đẩy đi ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.